Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 46, trí nhớ đột hiển muốn tìm thân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tông mau đản, mấy năm như vậy, bách giấu sư phó có khỏe không? Đột nhiên, liền nghe một cái thanh thúy thanh âm cô gái đình viện cạnh truyền tới. Ha ha, hắn bây giờ lão nhân gia nhưng là tiêu dao tự tại. Mỗi ngày ngoại trừ thượng vách đá tu luyện vũ công, còn lại thời gian đều tại nghiên cứu cái kia nhiều chút cất chứa. Đều sớm không giống sớm vài năm như vậy mỗi ngày bận tâm hao tổn tinh thần quản thúc cùng dạy dỗ. Môn hạ đệ tử rồi. Lại một cái vai u thịt bắp như tiếng sấm âm đáp. Ha ha, đó là tự nhiên. Bây giờ các người mỗi một người đều đã là trên giang hồ lừng lẫy đại danh nhân vật. Hắn lão nhân gia tự nhiên muốn buông tay rồi. Hắn lão nhân gia cả đời đam mê cất giữ. Lại cất giữ rất phong phú. Nghe nói Huyền Châu chi bảo. Hoặc là ở bách giấu trong kho. Hoặc là ở lan lăng sách thượng. Thực ra nói cũng là một người, đó chính là chúng ta kính yêu bách giấu sư phó, chỉ vì hắn đem còn chưa cất giữ nhập kho Huyền Châu chi bảo. Cũng ghi lại ở một cái kim sắc quyển sổ nhỏ lên. Bỗng nhiên giọng nói của Thanh Loan tông chủ ở bên cạnh truyền tới, Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu một cái, có chút điểm giật mình phát hiện, một cái màu nâu lông dài. Trên người chỉ mặc một bộ ngắn quần da đại tinh tinh. Ở Thanh Loan tông chủ dưới sự hướng dẫn, ngây thơ chân thành chậm rãi hướng hắn đi tới. Đệ tử Tuệ Minh ra mắt tông chủ. Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng tiến lên ôm quyền khom người đáp. Hiền đồ miễn lễ, thương thế cảm giác thế nào rồi hả? Ngươi không ở bên trong nhà dưỡng thương, thức dậy làm gì nhỉ? Thanh Loan tông chủ ân cần hỏi, ếch, hồi bẩm tông chủ, đệ tử chỉ là muốn đi ra hoạt động một chút, như vậy có lẽ thương có thể thật là nhanh một chút. Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc trả lời, ha ha, đây chính là chúng ta Sùng Vũ Đường tân đường chủ nhì. Sao cùng ta khi còn bé có liều mạng nhì? Đại tinh tinh tông cương cười ha hà nói. Tiểu Tuệ Minh bỗng dưng mặt đầy xui xẻo sắc, lúng túng gãi gãi đầu nhỏ. Ha ha, Tuệ Minh hiền đồ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này, là ta tông mới nhậm chức tàng kinh điện điện chủ. Cũng là ta đạo hữu thần quyền vô địch đại kim cương tông cương. Thanh Loan tông chủ cười ha hà, định trả lời, gặp qua tông cương điện chủ. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền đáp, hừ. Ngươi khi còn bé cái kia chậm hiểu, học cái gì không giống, ăn cái gì không dư thừa kinh sợ sắc dạng. Vẫn cùng nhân gia Tuệ Minh đường chủ so với, thật là buồn cười nha. Ha ha ha, bỗng nhiên, một trận dễ nghe thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Tiểu Tuệ Minh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo quần trắng, đầu đội đấu bồng dịu dàng dáng người. Liên tục bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi đi vào, màu trắng trong suốt sa liêm bồng bềnh ở mặt trái xoan hạt quả hạnh mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trước, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ mộng, giống như tiên tử hạ phàm nhất như vậy. Ồ, sao cảm giác như vậy quen thuộc nha, thật giống như gặp qua ở nơi nào như thế. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn nàng, lẩm bẩm trích thầm nói. Hạc muội, người cũng đừng lại trêu chọc tông cương đạo hữu. Hắn này ngọng nghịu dáng vẻ, nơi đó là người Hạc Vũ đại tông chủ đối thủ nha. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười nói. Hạc muội, Tiểu Tuệ Minh nghe vào trong tai, sau đó lại nhìn trước mắt màu trắng dịu dàng dáng người, đầu đội nón lá rộng vành mỹ lệ nữ tử. Đột nhiên cảm giác liền trong đầu trí nhớ bị một đạo chói mắt điện quang đánh trúng tựa như. Quét, một chút, một cái vốn là không trong đầu trí nhớ. Dần dần bắt đầu hiện ra. Từ từ rõ ràng, dám hỏi vị này, nhưng là Hạc Minh Tông Hạc Vũ Tông chủ. Tiểu Tuệ Minh run giọng hỏi. Ừ, chính là bổn tông, ta với ngươi chưa bao giờ gặp mặt. Thế nào, Tuệ Minh tiểu đường chủ lúc trước gặp qua ở nơi nào bổn tông chủ? Hạc Vũ hỏi, thấy, quá, nào chỉ là gặp qua. Tại hạ có một chuyện không biết, mong rằng Hạc Vũ tông chủ là tại hạ chỉ điểm bến mê. Tiểu giọng nói của Tuệ Minh hơi run rẩy, ôm quyền dập đầu nói. Tuệ Minh đường chủ cứ nói đừng ngại, bổn tông chủ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hạc Vũ đạo, được, ta đây hỏi ngài, ngày đó ban đêm ở ta tông Tây Viện sau trong rừng trúc. Người nói Mặc sư phó 3 năm trước đây bắt đi thất tinh phái tuổi gần 5 tuổi cái gì thiếu chủ. Rồi sau đó lại đem hắn nhét vào Tam Thanh Tông Sơn Môn bên ngoài. Bị Ngọc Tàng Đại Sư thu nhận. Sau lại sợ Ngọc Tiên Đại Sư đến khi đáp lời bất lợi, liền đem hắn an trí ở Sùng Vũ Đường làm tán tu, còn ban cho pháp danh Tuệ Minh. Có phải thế không? Tiểu Tuệ Minh hai mắt sáng lên, kích động vạn phần đạo. Còn nữa, cái kia bị bắt đi thiếu chủ, có phải hay không là chính là ta nhỉ? A, này, Hạc Vũ đột nhiên thất kinh, mặt đẹp khẽ biến, có chút hốt hoảng không chịu nổi nhìn một chút một bên Thanh Loan tông chủ. Người nhớ tới cái gì rồi hả? Tại sao có thể như vậy? Ai, Thanh Loan tông chủ cũng là cả kinh. Tiếp theo thở dài nói, trên mặt âm tình bất định, rất là phức tạp, tông chủ ở trên cao. Đệ tử Tuệ Minh chưa bao giờ yêu cầu quá ngươi chuyện gì. Hôm nay, đệ tử yêu cầu tông chủ một chuyện, mời tông chủ nhất định phải đáp ứng đệ tử. Vừa nói, phốc thông, một chút quỳ ở trước mặt Thanh Loan tông chủ. Mau dậy đến, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Loan tông chủ vội vàng nói, sau đó lên trước muốn đỡ hắn lên tới. Tông chủ không đáp ứng. Tuệ Minh ta vẫn quỳ xuống nơi này, mong rằng tông chủ tác thành cùng ta. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, trong lòng ngũ vị tạp có, đã là rơi lệ đầy mặt. Ai, ta há có thể không biết ngươi ý tưởng, nhưng ngươi không hiểu, thất tinh phái cách ta Tam Thanh Tông ngoài ngàn dặm, lại vừa là gió cát bốn ngược, cực lạnh mùa hè nóng bức nơi. Không phải là chúng ta thường tại Châu Chi Đông Nam ngây ngô quán nhân có thể nhịn được. Lại trong phái bang chủ vị trí tranh ngày càng kịch liệt. Nếu như ngươi trở về, không tránh được lại vừa là một trận tinh phong huyết vũ. Sinh tử khó liệu, ngươi làm sao khổ đây? Chẳng lẽ bên trong tông mọi người đối với ngươi không tốt sao? Thanh Loan tông chủ chậm rãi nói. Đúng vậy. Có Thanh Loan tông chủ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi ngày sau phát triển bất khả hạn lượng, sao liền nhất định phải một lòng hồi cái kia đất không lông đây? Huống chi ngươi cha nuôi, chấm ngoặc kép, Hạc Vũ nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngưng lại, không hướng hạ nói, này, ta nói, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì nha? Nhân gia hài tử muốn tìm thân, các ngươi làm lớn nhân hẳn ủng hộ nhỉ? Sao liền hết sức ngăn trở đây? Đại Tinh Tinh ở một bên tông cương không nhịn được nói. Ngươi biết cái gì nhỉ? Thanh Loan tông chủ đột nhiên biến sắc nói. Ngươi cũng đã biết, hắn cha nuôi là ai chăng? Tiểu Tuệ Minh cũng là cả kinh. Tha thiết nhìn Thanh Loan tông chủ. Mắt không hề nháy một cái. Là hắn đó thất tinh phái hiện đảm nhiệm bang chủ. Giang hồ thượng nhân xưng thiên chi hành người lay trời. Thanh Loan tông chủ gằn từng chữ một. À, hai tử kia là hắn. Vậy hắn mẫu thân há chẳng phải là chính là tam giới đều biết vị kia. Ta thiên, Thanh Loan, lúc này ngươi nhưng là gây chuyện lớn rồi. Liền hắn đều dám thu. Đại Tinh Tinh tông cương trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Ở Tiểu Tuệ Minh trên người qua lại quét chừng mấy hồi. Dám hỏi tông chủ, phụ mẫu ta rốt cuộc là ai nha? Mời tông chủ công khai. Tiểu bây giờ Tuệ Minh đều có điểm hồ đồ. Chẳng lẽ thất tinh phái bang chủ chẳng qua là ta cha nuôi? Ta đây cha đẻ là ai vậy? Tiểu ánh mắt của Tuệ Minh mê mang hỏi. Hài tử, ngươi nghe ta, có chút sự tình, không phải là bây giờ ngươi có thể chịu đựng. Ngươi hảo hảo luyện công, đến nhất định thời điểm, ta sẽ tự dẫn ngươi đi tìm ngươi cha mẹ. Có được hay không? Thanh Loan tông chủ nói như đinh chém sát, nhưng là ta cuối cùng nên có quyền biết phụ mẫu ta là ai chứ. Nếu không, Huyền Châu đại lục đại tai nạn tới, hết thảy không đã trễ rồi sao? Tiểu trong lòng Tuệ Minh gấp quá, một câu lời tâm huyết đạo đi ra. Ừ, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Đại tai nạn, cái gì đại tai nạn? Thanh Loan tông chủ sắc mặt biến đổi lớn, nghiêm nghị hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.